Hôm qua nhìn em tay trong tay, vui cười làm lòng anh chơi vơi. Còn đâu ngày xưa ấy em ơi, thế rồi đời còn gì mà vui. Hôm qua em nắm tay người, em bước qua cầu mà lòng anh đau. Em quên cuộc sống sang giàu, em có bao giờ nghĩ về anh chưa? Thôi em hãy đi đi, ta chẳng còn gì mà bận tâm chi. Thôi em hãy quên đi, về bên một người mà em chẳng còn thương. Thôi em hãy đi đi, đến giây phút này thì biết đâu mà lương. Ngày xưa câu hứa câu thề, ta chẳng còn gì mà để nói câu chia ly. Hôm qua em nắm tay người, em bước qua cầu mà lòng anh đau. Em quên cuộc sống sang giàu, em có bao giờ nghĩ về anh chưa? Thôi em hãy đi đi, ta chẳng còn gì mà bận tâm chi. Thôi em hãy quên đi, về bên một người mà em chẳng còn thương. Câu hứa câu thề, ta chẳng còn gì mà để nói câu chia ly. Thôi em hãy đi đi, ta chẳng còn gì mà bận tâm trí. Thôi em hãy quên đi, về bên một người mà em chẳng còn thương. Câu hứa câu thề, ta chẳng còn gì mà để nói câu chia ly.